Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 214, Kiều lão quá khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này chính là chỗ khiến mấy huynh muội Kiều gia nghĩ không ra nhất. Kiều lão gia tử là hạng người gì? Kiều gia huynh muội mấy cái rất rõ ràng. Cũng là bởi vì quá rõ ràng, bọn hắn mới thực sự không nghĩ ra được là ai có thể có năng lượng lớn như vậy. Để tất cả nổi danh luật sư cũng không dám tiếp Kiều lão gia tử bản án. Theo lý tới nói, loại người này cùng bọn hắn gia lão gia tử căn bản không phải một cái lượng cấp. Người ta phí kia sức lực đi giày vò trong một cái trấn nhỏ đến lão đầu, cũng không phải ăn no căng đến hoảng sao. Trong này dù sao cũng phải có một nguyên nhân đi. Nếu không biết nguyên nhân, bọn họ ở chỗ này họp cũng không có khả năng nghĩ ra biện pháp tốt gì. Cha, các ngươi liền không có nghĩ tới trực tiếp đến hỏi ta nãy sao? Kiều An ở bên cạnh nhìn hồi lâu, nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Hỏi ngươi nãy có thể hỏi ra cái gì? Kiều gia mấy huynh muội cũng không cảm thấy Kiều lão thái nhất cái nông thôn lão thái thái có thể biết những này. Cha, các ngươi có phải hay không quá muốn đương nhiên? Các ngươi ngẫm lại à, ta nãy nói thế nào cũng cùng gia gia của ta làm nhiều năm như vậy vợ chồng. Gia gia của ta sẽ không có chuyện gì có thể giấu giếm được ta nãy. Nếu là gia gia của ta thật đắc tội cái gì không thể đắc tội đại nhân vật, ta nãy nói không chừng thật đúng là biết một chút cái gì. Tối thiểu nhất tại nguyên tác trong tiểu thuyết, Kiều lão phu nhân biết đến sự tình cũng không ít. Lần này Kiều gia người tập hợp một chỗ họp, ngoại trừ Kiều An cái này một cái Kiều gia tiểu bối tham gia bên ngoài, cái khác mấy cái đều bị phái đi bồi tiếp Kiều lão quá. Ta cảm thấy An An nói đúng, chuyện này còn nên hỏi mẹ ta. Trần Hồng lần này ngược lại là cùng Kiều An một cái ý nghĩ, cảm thấy lão thái thái tám thành sẽ biết chút gì. Kiều gia mấy huynh muội suy tư mấy phút về sau, vẫn là quyết định đi hỏi một chút lão thái thái. Lúc đầu mấy huynh muội cũng không thể khẳng định lão thái thái nhất định biết chút ít cái gì. Nào biết được bất quá thăm dò tính hỏi một chút, lão thái thái liền bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Các ngươi nói là, những luật sư kia đều không tiếp nhà ta ủy thác, có người đang làm nhà chúng ta. Lão thái thái bạch nghiêm mặt, run run rẩy rẩy hỏi. Cái này chỉ là cá nhân con suy đoán, bất quá hẳn là 89 phần 10. Triệu Hiển Quý cảm thấy hắn cái suy đoán này sẽ không có sai lầm khả năng. Nếu không phải do con người tạo ra, vậy phải xui xẻo thành cái dạng gì mới có thể bị tất cả luật sư nổi tiếng của một thành phố đồng thời cự tuyệt? Sẽ không, bọn hắn sẽ không phát hiện, cũng không có thể là bọn hắn. Lão thái thái nghe Triệu Hiển Quý về sau, đột nhiên liền bắt đầu tự lẩm bẩm, mẹ, ngài không có sao chứ? Kiều gia mấy cái tử nữ một mặt lo lắng nhìn xem lão thái thái. Mẹ không có việc gì. Các ngươi đi ra ngoài trước. Mẹ muốn một người yên tĩnh một hồi. Các ngươi ra ngoài. Lão thái thái đem người toàn bộ đuổi đi về sau, một người tâm thần có chút không tập trung ngồi trong phòng. Nghĩ đến cái kia khả năng, trong nội tâm nàng bất an đều nhanh muốn từ trong lòng tràn ra tới. Sẽ không, nhiều năm như vậy đều vô sự, không có khả năng đột nhiên liền bị phát hiện. Cái này nhất định là trùng hợp, nhất định là, không nói lão thái thái đang trách bên trong đến cỡ nào kinh láo. Bị đuổi ra khỏi phòng Kiều gia sắc mặt người cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Xem ra mẹ là thật sự có sự tình giấu giếm chúng ta. Mẹ khẳng định là đoán được cái gì? Trần Hồng làm con dâu, cùng lão thái thái sinh sống nhiều năm, tự nhận vẫn là có mấy phần hiểu rõ lão thái thái. Lão thái thái vừa rồi dáng vẻ, xem xét liền là lạ. Là có chuyện gì a? Các ngươi nhìn thấy vừa rồi mẹ dáng vẻ không có. Mẹ giống như dọa cho phát sợ. Đến cùng là ai a, có thể đem mẹ sợ đến như vậy? Kiều Yến vẫn là lần đầu nhìn thấy cường thế mẫu thân sợ đến như vậy. Cũng không đúng, lần trước cũng thấy qua, chính là lão thái thái thấy ác mộng không dám đi ngủ một lần kia. Chờ mẹ tỉnh táo lại về sau, chúng ta hỏi lại hỏi đi, hy vọng mẹ sẽ nói cho chúng ta biết, Kiều Sơn đã nghĩ không ra biện pháp khác. Người ở chỗ này bên trong, đại khái chỉ có Kiều An biết vì cái gì lão thái thái sẽ dọa đến sắc mặt tái nhợt. Còn đem tất cả mọi người đuổi ra khỏi phòng nhất định phải ở một mình. Nàng cái này rõ ràng chính là chột dạ a. Đây là lo lắng bọn hắn năm đó đổi đi An gia nữ nhi sự tình lộ ra ánh sáng. Lúc này mới như thế sợ hãi. Sớm biết sẽ như vậy. Các ngươi lúc trước đổi người ta nữ nhi làm gì? Các ngươi cái này dày vò nửa ngày. Kết quả nữ nhi của các ngươi vẫn không thể nào tại An gia lớn lên. Hưởng đến An gia phú quý. Ngược lại là cái kia bảo mẫu nữ nhi. Làm thiên kim ở An gia nhiều năm như vậy. Còn gả đến Trần gia cùng là hào môn. Nếu không phải vận khí không tốt sinh bệnh nặng cần tiến hành cấy ghép tủy xương. Lúc này mới bị phát hiện không phải cốt nhục An gia. Mà Kiều gia nữ nhi. Tựa như là bị vị kia bảo mẫu nhét vào nông thôn. Đối ngoại liền nói là mình nữ nhi. Kiều gia nữ nhi tại vị kia bảo mẫu nhà trôi qua cũng không hạnh phúc. Tuổi thơ có làm không hết việc không nói. Sau khi lớn lên lại bị cái kia bảo mẫu làm chủ gả cho trong thôn một cái tử quỷ. Cái kia tử quỷ uống say liền đánh lão bà. Kiều gia bị đưa ra ngoài cái kia nữ nhi. Cũng chính là nàng đại cô cô. Cứ như vậy bị đánh cho sinh non nhiều lần. Cuối cùng bảo trụ cũng chỉ có một cái gầy yếu nam hài nhi. Cùng một cái có chút phát dục không tốt nữ hài nhi. Ngẫm lại cái này Kiều lão gia tử cùng Kiều lão phu nhân làm nhiều như vậy chuyện thất đức. Không chỉ không có để cho mình nữ nhi tiến vào thượng lưu xã hội. Còn hại nữ nhi của mình cả một đời. Chẳng lẽ đây chính là thế nhân thường nói báo ứng. Bất quá liền xem như báo ứng. Kiều An cảm thấy hay là phải báo tại Kiều lão gia tử cùng lão thái thái trên thân tốt hơn. Báo tại trên người những người khác thì có ích lợi gì? Hai cái này kẻ đầu têu căn bản chính là không đau không ngứa. Mặc dù nàng không biết lúc trước Kiều lão gia tử đổi hai từ động cơ là cái gì. Bất quá nghĩ cũng biết tuyệt không có khả năng là bởi vì đối nữ nhi yêu thương. Cái này hai vợ chồng đều là trọng nam khinh nữ người. Đối với nhi tử kia là ngàn tốt vạn tốt. Đối nữ nhi cũng liền như thế. Hoàn toàn đem nữ nhi trở thành vì nhi tử mưu lợi công cụ. Nếu không phải Kiều Yến bản thân cũng không phải là cái gì trọng cảm tình người. Nói không chừng thật đúng là sẽ để cho lão gia tử cùng lão thái thái cho nắm đến xít sao. Kiều An nghĩ đến tiểu thuyết kịch bản. Nhất thời cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa. Chờ lão thái thái tỉnh táo lại. Đã là một giờ sau đó. Lần này lão thái thái chỉ làm cho Kiều Sơn cùng Kiều Hải hai huynh đệ vào nhà. Nói là có lời muốn nói. Nữ nhi Kiều Yến cặp vợ chồng còn có hai cái nàng dâu. Mấy cái tôn tử tôn nữ ngoại tôn nữ đều bị ngăn tại ngoài cửa. Hai huynh đệ cũng không biết lão nương muốn nói gì. Ngoan ngoãn vào phòng ngồi tại bọn hắn lão nương đối diện. Mẹ, ngài đây là muốn cùng chúng ta nói cái gì a? Còn chỉ để bọn họ tiến đến. Làm cho nghiêm túc như vậy. Kiều Hải nhìn Kiều Sơn một chút. Tại đại ca Kiều Sơn trong mắt thấy được đồng dạng thấp thỏm. Bí mật này, lúc đầu ta và các ngươi cha là chuẩn bị mang vào quan tài. Nhưng là bây giờ không nói không được. Nếu như ta suy đoán là chính xác, vậy chúng ta toàn bộ Kiều gia lập tức liền muốn đại nạn lâm đầu. Lão thái thái biểu lộ là khó được nghiêm túc. Mẹ, ngài đừng dọa chúng ta có được hay không? Chuyện gì a nghiêm trọng như vậy? Kiều Sơn cùng Kiều Hải trong lòng càng phát ra thấp thỏm. Lão thái thái cố tình gây sự. Bát phụ chửi đồng dáng vẻ bọn hắn đều gặp. Nhưng là như thế đứng đắn bộ dáng nghiêm túc. Chưa từng thấy qua. Tấu chương xong. Cách chương.